Phù Vân tác tình yêu, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cười nhạt, không bình luận, chưa chắc nhìn bộ dáng của Đồng Tư Nguyệt và Đồng Gia, sợ là bọn họ đã sớm có tính toán riêng. 3 năm trước, ta thay Đồng Tư Nguyệt xuất giá, vốn chỉ là một cuộc giao dịch song phẳng. Thế nhưng Đồng Gia thất tín, chỉ chăm lo cho A Nương của ta được 2 tháng, nếu không phải Việt Tiêu kịp thời phái người tìm được bà. Chỉ e bà không thể đợi đến ngày ta trở về Đế Kinh. Ta vốn không muốn gặp nàng ta, nhưng nghĩ lại, ta vẫn ra lệnh, dẫn vào đi. 3 năm không gặp, Đồng Tư Nguyệt đã trưởng thành, đầu cài đầy châm vàng phi thúy, trông xa hoa lộng lẫy, nhưng gương mặt lại hốc hác, tiều tụy hơn rất nhiều. Nàng ta cung kính hành lễ, tham kiến nương nương, ta thản nhiên hỏi, có chuyện gì? Đồng Tư Nguyệt nặn ra một nụ cười giả tạo, chậm rãi mở miệng. Đã lâu không gặp nương nương, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, trong lòng ta vẫn luôn xem nương nương như muội muội ruột thịt. Ta lập tức cắt ngang, trước đây, Vân Dự không dám nhận Đồng tiểu thư là tỷ muội. Nay Đồng tiểu thư cũng nên nhớ kỹ thân phận của mình. Trước kia, khi ta và Đồng Tư Nguyệt xuất hiện cùng nhau, nàng ta luôn đối xử với ta như một nha hoàn. Có người nghi ngờ hỏi nàng ta, đây không phải biểu muội xa của ngươi sao, dáng dấp thật xinh đẹp. Câu nói đó chạm vào nỗi đau của Đồng Tư Nguyệt, nàng ta khó chịu ngẩng cao cằm, nàng ta cũng xứng sao, câu nói vừa rồi của ta, rõ ràng chọc đúng vào ký ức không vui của nàng ta. Nhưng nàng ta chỉ cứng đờ trong chốc lát, sau đó vẫn có thể cúi thấp tư thái, tiếp tục nói. Phải, thần nữ tự biết thân phận thấp kém, không dám trèo cao sánh với nương nương. Nhưng có một chuyện, nương nương vẫn nên suy nghĩ cho thấu đáo. Hiện nay, triều đình trên dưới đều dâng tấu, khuyên bệ hạ mở rộng hậu cung. Bệ hạ không thể để hậu cung mãi mãi chỉ có một mình nương nương. Nương nương xuất thân từ Đồng gia, cớ sao không đích thân tiến cử ta vào cung, như vậy, hai ta có thể nương tựa lẫn nhau, cùng nhau hầu hạ bệ hạ. Nàng ta ngầm ám chỉ, nếu ta khuyên Việt Tiêu nạp nàng ta, thì Đồng gia sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ta. Đồng gia từng có 3 đời làm quan, kéo dài từ cựu triều đến tân triều, quan hệ thâm sâu với nhiều phe phái. Nếu ta muốn ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu, đây quả thực là một nước đi không tồi. Nhưng ta lại không muốn, ta nhìn thẳng vào mắt Đồng Tư Nguyệt, nhẹ nhàng mỉm cười. Ta không muốn chung chồng với người khác, càng không muốn cùng ngươi hầu hạ bệ hạ. Nếu ngươi hỏi lý do, thì ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một mà thôi. Đồng Tư Nguyệt, ngươi cũng xứng. 42 dù tức đến nổ phổi, Đồng Tư Nguyệt cũng chỉ có thể nghiến răng cáo lui, không dám phát tác chút nào. Buổi tối, Việt Tiêu khoác sương lạnh bước vào phủ Dung Điện, vừa vào đã thấy một bàn đầy thức ăn. Hắn nhướng mày, đây là Hồng Môn Yến, tức là bữa tiệc có mưu đồ, ám chỉ sự nguy hiểm. Ta kinh ngạc, bệ hạ sao lại nói vậy, chẳng lẽ làm chuyện gì trột giả, nên mới nghi thần nghi quỷ. Việt Tiêu bật cười. Nghe nói ban ngày Đồng Tư Nguyệt làm nàng bực mình, lần sau đừng gặp nữa. Nếu không, nàng giận dữ, cuối cùng ta lại là người bị chút giận. Vừa nói, hắn vừa ăn khuya, vừa nghe ta kể lại chuyện xảy ra ban ngày. Cuối cùng, ăn xong, hắn chốt hạ một câu. Hay là cứ C, H, E, M hết người Đồng ra đi, quá phiền phức rồi. Ta không nhịn được cười khẽ, giơ tay đánh hắn. Hôn quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Tiêu ăn uống no nê, đột nhiên bế bổng ta lên, giọng nói trầm thấp, tựa như trúc lạnh bị gió xuân hun nóng, vừa mềm mại, vừa cuốn lấy hồn phách. Trẫm chỉ làm hôn quân với Vân Dự thôi. Hồng trướng lay động, xuân sắc miên man, triền miên chẳng biết chán. Ta nằm trong vòng tay hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, đưa ngón tay chọc chọc vào lồng N, G, Ử, C hắn. Bệ hạ. Việt Tiêu nâng mi mắt nhìn ta, cười khẽ, Hồng Môn Yến thật rồi, sao lại đột nhiên gọi ta là bệ hạ, không phải Hồng Môn Yến, là gió bên gối. Tức là lời ngọt ngào, dụ dỗ lúc kề cận, không diễn nổi nữa, ta chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, Việt Tiêu, hắn đáp lại ngay lập tức, ta đây, cho A Tranh học chính sự, được không, được, xử lý sạch sẽ chuyện Đồng gia, được không, được. Chi nhánh Vân Ký ở Đế Kinh sắp khai trương, chàng có đến không? Có, nàng bảo Phúc Sinh ghi lại ngày, đến lúc đó nhắc ta. Ta cúi đầu, hôn nhẹ lên môi hắn. Việt Tiêu, Hắn lười biếng mở mắt. Ta không nói gì, chỉ nhìn hắn chăm chú. Việt Tiêu cười nhẹ, vừa như bất đắc dĩ, vừa như nuông chiều. Ta cũng yêu nàng. 43 Việt Tiêu mở tiệc chiêu đãi, triệu tập tất cả nữ tử đến tuổi cập kê trong kinh thành đến tham dự. Bá quan văn võ vô cùng hân hoan, cho rằng bệ hạ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Tin tức truyền đến chỗ ta tò mò hỏi hắn định làm gì. Việt Tiêu vừa phê tấu chương, vừa hờ hững đáp. Tuyển chọn nữ quan, kẻ nào không muốn làm nữ quan mà cứ nhất quyết cầu ban hôn, thì gả hết cho mấy lão già 50 tuổi trở lên. Ta nhịn không được bật cười. Cách chương.